Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 1, một giấc chiêm bao 9.000 năm, hồ vũ trụ ở giữa cuồng bạo năng lượng chi phong bỗng nhiên nhấc lên. Cái kia ám trầm tối tăm bình tĩnh không gian bỗng nhiên nổ tung. Trong hư không, một đầu siêu việt bất luận cái gì tồn tại có khả năng tưởng tượng vô thượng ma long. Đã từ nơi này trong bình tĩnh chui ra, thời không chấn động, chính là vũ trụ này dìa vậy theo nhưng ngừng nghỉ khuếch tán hỗn độn khí tức. Theo như hạt bụi trên dưới chấn động chút năm ánh sáng. Mãng mãng hắc chiều tại này thâm thúy, băng lãnh, hắc ám, người chỗ không thấy không biết không muốn thế giới bên trong. Chậm rãi ngang qua, mà hắc chiều đứng đầu. Thì là giữa đất trời mãnh liệt nhất hỏa, là có thể dễ dàng đốt cháy đi tiểu thế giới, dù cho không gian đều có thể thiêu hủy hỏa diễm mặt trời. Mà vô luận hắc chiều, vẫn là mặt trời đều đã lồng tại một đạo huyền diệu khó giải thích đạo vận bên trong. Cái kia đạo vận căn bản không phải bất luận cái gì người xuyên Việt đạo vận chỗ có thể sánh được. Đây mới thực là thiên đạo ban đầu, là vạn vật bắt đầu. Là có thể treo ngồi tại một phương vũ trụ cao nhất chỗ. Ngồi mà giảng đạo đạo vận, hạ cực trở về, mà hắn trong nháy mắt, liền sinh ra một loại vạn vật đã ở trường khống cảm giác. Quy tắc của nơi này hoàn toàn thích hợp hắn, khiến cho hắn như rồng vào biển. Cảm giác này cùng tại một cái khác vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Cái này là sân nhà cảm giác. Thế nhưng, chính vì vậy, hắn cũng đã thấy vũ trụ tàn lùi, tại một cái khác vũ trụ, biên giới là hỗn độn khí tức không dừng vô tận khuếch tán hướng không gian hư vô. Dùng tại cái kia không có chút ý nghĩa nào thế giới bên trong diễn sinh ra thời gian cùng với không. Gian, cũng làm lớn ra vũ trụ còn tại khuếch trương, vạn vật còn có trật tự, cái này là một cái sinh cơ giạt rào vũ trụ, mà lúc này. Một phương này vũ trụ rìa mặc dù còn có hỗn độn chi khí, cũng đã ngừng, không nữa khuếch trương, ngược lại là cùng, cái kia không tồn tại bất luận cái gì vật không gian hư vô, đã đạt thành một loại rằng co thức cân bằng. Mặc dù vũ trụ này nhân gian còn tại vận chuyển, luân hồi đài còn tại vận chuyển lấy sinh mệnh, đối với phàm nhân mà nói, vẫn là chính chính thường sinh hoạt. Chớ nói trăm năm thọ nguyên phàm nhân, chính là mấy ngàn năm thọ nguyên tiên nhân, lại nơi nào sẽ biết vũ trụ đang ở hướng đi chết một cách triệt để. Cái này chết vong dường như cùng bọn hắn không có quan hệ. Nhưng mà, lại là tại đoạn tuyệt tương lai, làm đến bọn hắn đánh mất hết thảy có thể sẽ có kiếp sau. Cũng sẽ mai táng bọn hắn từng tại bên trong dòng sông thời gian đi qua. Ung dung tiếng thở dài, thê lương mà cổ lão, tại vũ trụ rìa khuếch tán ra, hạ cực đã cảm nhận được cái kia trọng thương bên trong thiên đạo. Hắn cũng cảm nhận được chính mình trở về, cả hai hợp nhất là vì hoàn chỉnh vũ trụ, cả hai đều thành đạo, mà một núi không thể chứa hai hồ, một cái vũ trụ cũng không cách nào dung hạ hai cái thiên đạo. Hạ cực còn kém nửa bước vào thiên đạo cũng đã trọng thương, có thể nói tám lạng nửa cân, đối chọi gay gắt mà chiếm đoạt đối phương, không chỉ có thể làm chính mình hoàn chỉnh, còn có thể thu hoạch được lệnh vũ trụ tân sinh năng lượng. Cái kia phiêu phiêu miểu miểu thân ảnh theo xa xôi chỗ, truyền đến một đạo tin tức, chúc mừng đạo hữu có thể trở về. Hiện tại hắn xưng đạo hữu rồi, bởi vì hạ cực là chân chính có được cùng hắn đối thoại tư cách. Hạ cực trầm mặc, thanh âm kia tiếp tục vang lên, như ngươi thấy, xâm lấn thiên đạo đã hủy thế giới của chúng ta, mà ngươi trở về, lại vì tất cả những thứ này mang đến một chút hy vọng sống. Hạ cực y nguyên yên lặng, thanh âm kia nói, quy về ta, phù hợp ta. Hết thảy sẽ có được mới sinh cơ, vũ trụ này cũng sẽ có được mới tương lai. Hạ cực cuối cùng lên tiếng, ta cũng có ta nói, ngươi gì không quy về ta? Thanh âm kia nói, này phương thế giới chính là ta xây dựng, há có thể hợp ngươi? Đạo hữu không cần phải lo lắng, mặc dù ngươi hợp quy về ta, lại như cũ có thể bảo đảm có ý thức, đến lúc đó ta sẽ vì đạo hữu tố một kim thân. Quang nhập luân hồi, bất tử bất diệt, Tiêu Dao khoái hoạt, được chứ? Hạ Cực, nếu như không phải trước khi tới cùng một cái khác vũ trụ thiên đạo trao đổi một phiên, thật đúng là khả năng bị hắn lừa gạt. Lúc này, hắn cũng không đợi, nói thẳng ra năm chữ, đóng lại hộp đi, năm chữ một chỗ, cái kia xa xôi chỗ thiên đạo lâm vào hồi lâu yên lặng. Qua lâu, hắn đã hiểu rõ hết thảy. Thế là ứng tiếng, tốt, nhưng chợt, hắn lại nói tiếng, chỉ là đạo hữu thật coi là ngươi biết hộp vũ trụ. Chính là như vậy chuyện sao? Người xâm nhập há an hảo tâm, hắn chẳng lẽ sẽ không lừa gạt đạo hữu sao? Hắn chẳng lẽ không phải nghĩ đến chúng ta vũ trụ này hoàn toàn quy về hủy diệt, mà tuyệt hắn hậu hoạn sao? Sâu kín, hạo đãng, mê hoặc nhân tâm, chân thành thanh âm, quanh quẩn tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong. Đạo hữu thấy, chưa chắc là thật, đạo hữu chỗ nghe, cũng không nhất định thật. Đạo hữu đăm chiêu, lại sẽ là giả, thật thật giả giả, một bước đạp sai, liền vào thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Chúng ta đã không có thời gian, chúng ta cũng không có phạm sai lầm cơ hội. Đạo hữu, ngươi có thể từng thật nghĩ kỹ. Thanh âm kia từng trận bay tới, trực chỉ lòng người, đụng vào thần hồn, phù hợp ta ta nhất định thành đạo bạn tố một kim thân. Bất tử bất diệt, không nhập luân hồi, như thế há không tốt? Bỏ bản thân chi tư, mà đến vũ trụ thức tỉnh, thiên hạ phồn vinh, khiến cho người trong thiên hạ người như rồng, vong hồn có thể nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không phải cũng là đạo hữu sở cầu chi đạo quá thay? Yên lặng, tĩnh mịch, tĩnh lặng, băng lãnh, Hạ Cực nói một tiếng. Quan hộp, cái kia chỗ xa xa hư vô mờ mịt thân ảnh phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Hắn nhẹ nhàng đọc lên một tiếng. Đạo hữu sai, nhưng mà, hắn không có chờ tới bất kỳ cãi lại, bất kỳ lưỡng lự, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng, mang theo khinh thường đáp lại, chỉ đến như thế, nháy mắt sau đó, đã đạt thành ăn ý cả hai, đồng thời bắt đầu đóng cửa vũ trụ, dù cho sức tưởng tượng lại phong phú nhân loại, cũng không cách nào ước đoán lúc này tình cảnh này mảy may. Càng không thể nào hiểu được này vượt qua nhân loại hết thảy tri thức, đóng cửa. Hỗn độn chi khí bắt đầu sôi trào. Tại vũ trụ cái kia như cầu rìa bắt đầu hư chảy không ngừng. Ngoại trừ hỗn độn chi khí, còn có thật nhiều hắn quy tắc của hắn, như là đan dệt lưới lớn, đem trọn cái vũ trụ từ từ bắt đầu phong tỏa, mà vô luận thiên đạo vẫn là Hạ Cực, đều đang toàn lực thúc đẩy này một trạng thái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, vũ trụ hết thảy bị một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh to lớn dần dần bao phủ. Này sức mạnh to lớn phảng phất như khai thiên tích địa ban đầu cái kia vũ trụ nổ tung hùng vĩ. Nhân loại không thể nào hiểu được tại vũ trụ nổ tung ban đầu cái kia rất ngắn thời gian cực ngắn, bên trong xảy ra chuyện gì? Cũng không thể nào hiểu được lúc này lại xảy ra chuyện gì. Này phong bế trong vũ trụ hết thảy nhân quả, không gian thời gian, đều tiến nhập một loại không thể tưởng tượng quy tắc, bắt đầu không thể nào nghịch chuyển, đã từng phát sinh qua hết thảy, đều bị xóa đi, đây không phải thời gian nào vòng, cũng không phải cái gì song song vũ trụ, cái này là duy nhất vũ trụ, là duy nhất thế giới. Duy nhất nhân quả, chỉ bất quá, tất cả những thứ này tương lai biến mất, mà trở về đến Hạ Cực cùng thiên đạo chỗ có thể trở về gần nhất đến nhân quả điểm. Đó là, 9.000 năm trước đại thương, là hết thảy ban đầu, nhưng, lại nghênh đón càng kinh khủng, càng kịch liệt, càng không có nửa điểm đường lui một đánh một chém giết. Thể loại giả sử,